Toàn chức pháp sư dị bản, chương 413, có xác suất va vào nóc nhà. Góc truyện audio.com, tỷ phu, ta, đột nhiên không thể nhớ nổi. Có một số chuyện tại ký ức, ta kỳ thực không cách nào nhớ rõ, nhưng ta chắc chắn cái mảnh địa phương đằng sau bức tường kia. Ta cùng Nina tỷ tỷ đã được Lucifer dẫn vào một lần. Sau khi rời đi, Lucifer dùng thánh pháp cổ thuật của hắn đến phong bế lại chúng ta ký ức địa phương. Tiểu Mây ôm đầu biểu hiện khẽ đau nhức, một hồi vẫn không nghĩ ra được liền mở miệng nói. Không việc gì, ít nhất vẫn biết được Lucifer có đi đến đây địa phương. Mạc Phàm xoa xoa trán Tiểu Mây, kia có chút tự động luồng tay qua cổ nàng ôm vào an ủi. Trong lòng như cũ xót xa mãi không thôi. Tiểu Mây tiên sinh thiên linh tộc, tiên tử sinh linh, bạch tinh linh, là bạch linh chi đế tồn tại. Vốn dĩ bản thân chính là thiên sứ bảo hộ cho vạn tộc vạn chúng. Có thể đem bạch quang tinh diệu để sưởi ấm vết thương của tuyệt đại đa số sinh vật. Nàng cứu được tất cả mọi người, nhưng lại không cứu được gia đình mình, không cứu được chính mình cô nhi, chính mình tộc nhân, càng phải trơ mắt nhìn tỷ tỷ bị sát thất đoạt hồn ngay trước mặt. Mạc Phàm cho tới bây giờ vẫn giữ nguyên thái độ chán ghét cái này không bằng xúc sinh Lucifer. Nếu là đối với gã đọa lạc thiên sư kia phát sinh bất cứ cái gì oán hận nhất, dĩ nhiên cũng là biến cố chung quanh Tiểu Mây lại chuyện này. Từ Lucifer che giấu đi ký ức mây mây đến xem, hắn đã lộ ra sơ hở bản thân. Một là địa phương kia sau bức tường đối với Lucifer vô cùng trọng yếu. Trọng yếu đến mức mây mây đều không thể biết lấy. Mạc Phàm thấu đáo phân tích. Thứ hai chính là, địa phương kia ngược lại có thể gây ra một ít tối kỵ nguy hiểm cho cả Lucifer. Hắn liền thời điểm đó không muốn mây mây cùng Nina bước vào. Erpay suy nghĩ có cùng tần số dò đài với Mạc Phàm. Mạc Phàm cùng Erpay sừng sững tại tháp cao truyền hình quốc gia bên trên. Trong lòng đều tại đem những cái kia vỡ vụn đã biết sự tình kết hợp lại. Tô ra một cái giả thuyết hợp lý nhất sự vật, bọn hắn bắt đầu hoài nghi, cũng bắt đầu phác thảo qua thế giới chân thực dáng vẻ. Chúng ta tiến vào bên trong sa mạc, vừa vặn xác nhận một chút đáp án, cũng chỉ có như vậy. Hải trượng Đồng Sơn, thiết hải Nại Hà, để chạm tới biên giới cuối cùng Nam lĩnh Nam Phi. Cần thiết phải băng xuyên qua trùng trùng điệp điệp Đồng Sơn đỉnh núi. Sau đó nhìn xuống bên dưới sẽ thấy mênh mông một tầm uốn lượn mặn mà dòng sông. Có truyền ngôn kể rằng, đây là nơi một vị thần cổ đại Ai Cập đã từng đem chính mình cốt nhục. Huyết ủ phân tán bồi đắp, hình thành nên một cái hồng hải Nại Hà chảy xuôi qua thung lũng treo leo. Biến thành đạo này phiêu miểu vô cùng chi hải. Mà cũng bởi vì chi hải này chảy dọc biên giới Nam lĩnh. Thần linh chi huyết liền liền giúp cho đại lục Nam Phi đều miễn nhiễm với yêu ma giáp giới xâm lược. Bởi vậy nó có tên là Thiết Hải Nại Hà. Thiết Hải Nại Hà có thể nói là Nam Phi quốc thổ điểm cuối cùng. Cũng là Phi Châu đại lục phía Nam điểm cuối cùng. Vượt qua hải trượng Đồng Sơn, thấy Thiết Hải Nại Hà hư vô huyền bí. Rộng lớn vô ngần, cùng biển không có gì khác nhau, đồng dạng là bất luận cái gì phổ thông sinh linh đều không thể bước vào. Bất kỳ cái gì thiết bị di chuyển hiện đại cũng vô pháp bay qua. Chỉ là, một chút cường đại pháp sư không giống, chân trời sa mạc rộng thênh thang, nhóm Mạc Phàm ba người đặt chân tới, khí phách bất phàm băng xuyên qua chỗ này Thiết Hải Nại Hà. Sau lưng của bọn hắn là bờ sông đỏ. Trên bờ sông có vô số sinh vật xác chết trôi nổi. Vạn nhất trước khi chết là cố gắng dẫy dụa hoặc là từ bên kia hải trượng Đồng Sơn tiến qua Sahara địa phận. Hoặc là từ Sahara địa phận thoát ly nhảy vào hải trượng Đồng Sơn. Sahara cồn cắt muôn hình vạn trạng, thế nhưng khung cảnh này làm sao có chút quen thuộc cảm giác. Mạc Phàm hơi kinh ngạc nói ra, bước chân đến bên trong sa mạc rộng lớn. Mênh mông vô bờ màu vàng chi bụi vượt qua trước mắt vẫn nhào tới cuối trời. Bọn hắn đứng trên cao cao cồn cắt quan sát, này thế giới chân thực màu vàng hình ảnh đã thu hết vào đáy mắt. vẻn vẹn chỉ một vài cơn phong xa thổi qua thổi lại. Vậy mà trong lòng liền nôn nao vạn phần bất an. Sa mạc kỳ thực so với Tùng Lâm càng khó phân biệt hơn phương hướng. Chu vi toàn bộ đều là cồn cát, trên bầu trời Thái Dương La Bàn cũng không cách nào làm cho người ta mang đến bất kỳ phương hướng chỉ dẫn. Mà ở trên sa mạc nếu cố gắng để lại đầy các loại ký hiệu. Nghe thì hay ho, nhưng kết quả đều sẽ dễ dàng bị một cơn gió mang đến hạt cát cho che giấu. Tóm lại, Sahara liền là cõi chết, có chút mờ nhạt vô định giữa không gian, tựu là chính mình thật nhỏ bé đến mức hạt cát dưới chân làm sao cũng tưởng tượng ra to lớn hơn chính mình. Ta cũng từng tới Sahara chi thổ, có dòm ngó sâu hơn bên trong một điểm, xác nhận là khung cảnh giống hệt, Apey cũng tương đương mờ nhạt trong trí nhớ làm ra phán đoán. Trên thực tế địa phương bọn hắn đang đứng vẫn không tính là Sahara chân chính địa giới. Vẻn vẹn nằm ở ngoại vi sa mạc quyền, bất quá, coi như là ngoại vi, cả Mạc Phàm và Apey đồng thời khẳng định có chút tìm không ra điểm khác biệt giữa hai cái sa mạc Sahara khác nhau. Tọa lạc ở hai cái vĩ tuyến riêng biệt, khung hình cồn cát tùy thuộc vào mức độ gió bão, cát chảy, thường thường nội trong một chu kỳ mặt trời lướt ngang. Phù sa địa mạch có thể thay đổi cấu trúc 7-8 lần cũng không tính nhiều đi, với đại đa số mọi người mà nói. Khi bị đặt vào sa mạc đại lục, chứng kiến gió thổi, phù sa bồi đắp triền miên, liền sẽ hoàn toàn mất ý thức định hình không gian. Phàm đã bước vào đến Sahara địa phương, không chỉ có không cách nào vượt qua này sa mạc mê giới bên trong đi ra. Thậm chí khả năng ở không biết chuyện tình huống bên dưới. Càng nóng lòng càng loạn, càng chạy càng hãm sâu, cuối cùng sẽ chìm xuống biển cát mà tử. Ngược lại là những người nắm giữ tinh thần lực cực cao. Cao như Mạc Phàm, Apey hai cái này đế vương chi cảnh. Dĩ nhiên bọn hắn có nhận thức không gian tốt hơn. Bao quát cồn cát, phù sa liên tục thay đổi thế nào. Tinh thần thẩm chắc một khi tọa độ xuống sẽ phác họa rất nhanh địa phương kia là cái gì câu trúc mẫu. Giống như hai mẫu mảnh đất soi qua gương phẳng vậy. Mạc Phàm ngoài ý muốn thu thập kết quả này. Ánh mắt lập tức quét tới tòa thần tường nham chi đồng lơ lửng trên không trung kia. Bọn hắn đã xâm nhập vào bên trong sa mạc phía biên giới cuối cùng của Nam Phi. Nhưng chân chính chạm tới tòa thành quỷ dị kia vẫn thiếu khoảng cách rất xa. Không đơn giản tính bằng ngày đường đi sẽ tới được. Hải thị thận lâu, Apey, hải thị thận lâu có thể tách được cả hình chiếu của một quốc gia. Một quốc thổ rộng lớn sao? Mạc Phàm bừng tỉnh đại ngộ, thật tựa như rốt cuộc cũng tìm ra được đáp án. Có thể nha, bất quá loại hình chiếu dị tượng này thực tế có linh tính phi thường. Cát chảy, cồn cát sơ bộ không hề mang giả chân trạng thái. Tuyệt đối khẳng định tam giác thứ nguyên căn bản chứa đến cũng không nổi. Ta trước đó cũng nghĩ qua hải thị thận lâu hiện tượng này. Nhưng xét đến khía cạnh Sahara địa giới vô cùng vô tận ra. Tựu hình chiếu không gian của nó là rất miễn cưỡng. Apey nói, sa mạc Sahara lớn lắm, kể cả không tính phần nhô ra ngoài nam lĩnh Nam Phi này. Sahara bản chất ở 100 năm trước liền diện tích đã sấp xỉ bằng Hoa Hạ. Một trong tứ đại cương thổ quốc gia lớn nhất trên thế giới. Càng không phải nói 100 năm sau nó liền muốn bành trướng đến loại nào rồi. Không hẳn. Ta biết có một tên đã phá vỡ định luật không gian quyền năng. Một cái lật bàn tay của hắn, có thể là đem một nửa số quốc gia Âu Châu Nhân Bản lơ lửng trên bầu trời. Thật giả lẫn lộn, bất di bất dịch, Mạc Phàm phản bác lại. Hắn nói tới đây, Apey liền rất nhanh ý thức được, tựu chính nàng cũng từng thấy qua một gã như vậy đấy. Là đại thiên sứ quyền lực nhất Thánh Thanh. Song hồn xí thiên sứ 16 cánh Michael, kia thiên không thánh thành rõ ràng chính là một trong những cực hạn thứ nguyên ma pháp. Mà vô số đỉnh vị cấm chú pháp sư thậm chí cũng muốn ngửa cổ ngước nhìn. Ý của ngươi là, Apey dự định nói ra gì đó. Không chắc chắn, còn quá sớm để phán đoán. Ta chỉ cho ngươi thấy một cái ví dụ bất khả thi từng xảy ra mà thôi. thế gian này cũng không có ai đến xác nhận Michael có phải hay không là không gian thần chủ mạnh mẽ nhất. Có thể vẫn còn một ít sinh linh so với hắn càng mạnh. Nghe bảo cái kia Sahara sa mạc có một gã ma thần tồn tại sánh ngang thế gian 1/3 vũ trang lực lượng. Được ca tụng là tam hoàng chúa tể ngồi ở ngai vàng thống trị trên toàn cầu. Kia ảnh chiếu Sahara cũng không thể loại trừ tên đó được. Mạc Phàm nói ra tới đây, sắc mặt trái lại có chút cầu mong mình phân tích sai. Rõ ràng là truy lùng khu phu, Kha Phrê sự tình, tự nhiên có thêm tỷ suất đối đầu với một cái cổ đại hắc ám vương nào đó đã là cực hạn không tốt. Kết quả cuối cùng càng thêm đắng lòng gia vị, liền liền có nguy cơ trực tiếp va vào một cái nóc nhà thế giới, cách chương.